Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Tô Minh Châu thật là uống lên tam ly rượu vàng. Chẳng qua nói là uống nhiều quá đảo cũng không đến mức. Nhiều nhất bất quá là chút vui sướng nhiên hơi say. Nàng đời trước bởi vì thân thể duyên cớ không uống rượu. Lúc này đây tuy rằng thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng không biết có phải hay không bị thượng một hồi ảnh hưởng. Thân thể của nàng vẫn là thập phần không thắng rượu lực. Hơi uống một chút, liền lên mặt thượng lợi hại. Thần chí tuy rằng còn thanh tỉnh, nhưng cảm xúc lại sẽ rõ ràng so bình thường thời điểm càng vui sướng thả sinh động một ít. Trên thực tế, đối nàng tới nói, này rượu cũng thật sự là thật thật tại tại giải yêu chi vật. Thật giống như hiện tại. Phía trước bởi vì nhị ca mà sinh ra đủ loại băn khoăn, bị này tam ly rượu đục một tưới, giờ phút này đều giống như căn bản không tính cái gì giống nhau. Tô Minh Châu chỉ cảm thấy tự mình cảm xúc dần dần hòa hoãn lên. Một cổ tử nóng hầm hập lại bồng bột tự tin chi khí ở nàng trước ngực mờ mịt. Tuy rằng trong nhà con đường phía trước không rõ, tuy rằng nàng giờ phút này còn tại đây sâu như biển hậu cung. Nhưng dựa vào này sợi tự tin, liền mạc danh cảm thấy nay đó đều bất quá là đi tới trên đường nho nhỏ trở ngại. Chỉ cần hơi hơi vừa nhấc chân, liền có thể dễ như trở bàn tay bước qua đi. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng nghe xong Triệu Vũ Thần nói nàng một chút cũng không biến, nói. Liền ngẩng đầu lên, hơi hơi mang cười, hồi sung sướng thả thản nhiên, ta tự nhiên là không thay đổi. Biến chính là bệ hạ ngươi nha. Những lời này vừa ra khỏi miệng, liền phảng phất gọi là gì đồ vật lập tức chọc tới rồi tâm oa giống nhau. Chỉ kêu Triệu Vũ Thần trong lòng mềm nhũn. Hắn cúi xuống mắt, sửng sốt một cái chớp mắt, liền ngẩng đầu phân phó Bạch Lan cùng ngươi chủ tử thượng một chén giải rượu mật thủy tới. Nhìn nàng chớ có lại uống rượu, Tô Minh Châu đảo cũng không cự tuyệt, chỉ nghiêm túc gật gật đầu. Ta nguyên bản cũng không nghĩ uống rượu, lại khổ lại sáp, cũng không tốt uống. Bạch Lan, ngươi đem này bầu rượu trộm cho ta đổi thành mật thủy. Trong chốc lát nếu là lại có muốn uống thời điểm, là có thể đổi trắng thay đen. Triệu Vũ Thần nghe liền lại là cười. Minh Châu nguyên bản chính là này trong cung khó gặp trong vắt ngay thẳng người. Giờ phút này uống xong rượu, liền lại là càng thêm thản nhiên. Thật sự là như chân thành tiểu nhi giống nhau. Càng thêm như là bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm mà ni đối với như vậy Tô Minh Châu. Triệu Vũ Thần thế nhưng chỉ so từ trước thời điểm đều còn muốn càng cù mềm một ít. Giờ phút này yến hội đã là quá nửa. Trước tiên ra khỏi hội trường cũng hoàn toàn không tính thập phần không thể nào nói nổi. Nghĩ nghĩ, liền dứt khoát dặn dò Bạch Lan mang theo nàng về trước Chiêu Dương cung đi. Sợ Tô Minh Châu không nghe, còn lại tiểu ý khuyên. Chỉ thuyết minh ngày liền có thể lại triệu Tô phu nhân tiến cung tới. Bồi ngươi hảo hảo nói chuyện. Tô Minh Châu kỳ thật là nhìn ra Triệu Vũ Thần lấy nàng đương uống nhiều quá người khuyên dỗ. Bất quá có thể kêu ngày mai nhiều thấy một hồi mẫu thân, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng nghiêm trang ứng, lại đứng dậy hạ bậc thang, cùng cha mẹ cáo biệt. Tiện lợi thật ở Bạch Lan nâng hạ lên xe trước thời gian trở về Chiêu Dương cung đi. Uống xong rượu lúc sau, lại ở trên đường bị gió thổi qua, là sẽ phát tán càng mau một ít. Trải qua này một đường gió đêm, Tô Minh Châu liền cảm thấy mới vừa rồi mờ mịt ở toàn bộ ngực, nhiệt khí đều như là bị chát phá khí. Cầu giống nhau một chút tiết đi ra ngoài, chờ tới rồi Chiêu Dương cung tẩm điện lúc sau, liền càng thêm ẩn ẩn phiếm thượng một cổ mệt mỏi tới. Cũng không biết chủ tử như vậy uống không được rượu mau ngồi xuống chậm rãi. Nô tỳ cái này kêu người tới, rửa mặt liền sớm nghỉ ngơi đi. Bạch Lan đem nàng đỡ tới rồi trường kỷ ngồi hạ, liền động tác lưu loát vòng đến phía sau cho nàng tái nổi lên phát gian thoa ngọc bội sức. Tô Minh Châu hơi hơi đánh ngáp một cái thử một hồi, biết chính mình sẽ không uống, cho nên ta sau lại liền không lại uống qua sao. Lớn như vậy, đây là ta hồi thứ hai uống, như vậy vừa nói. Bạch Lan liền cũng nghĩ tới, dĩ vãng ở nhà khi, ngày lễ ngày Tết, chủ tử chỉ nói đúng không hảo uống, đích xác đều là không uống rượu, trong nhà đều là người một nhà, lão gia phu nhân cùng vài vị thiếu gia tự nhiên đều sẽ không buộc. chờ đến vào cung, bởi vì phải vì tiên đế giữ đạo hiếu, một mực yến tiệc đều giản lược, tự nhiên cũng không có uống rượu cơ hội. Như vậy tính toán, trừ bỏ hôm nay, nàng còn thật sự chưa thấy qua chủ tử uống qua rượu. Kia ngài đệ nhất tao là khi nào sao? Nô tỳ đều chưa bao giờ biết đâu. Bạch Lan một mặt bận rộn, một mặt cười hỏi. Ngô Tô Minh Châu dừng một chút, mặt mang về nhớ, khóe miệng liền cũng lộ ra vài phần thiệt tình ý cười tới. Là cùng bệ hạ. Không, lúc ấy hắn vẫn là tiểu thái tử đâu. 6-7 tuổi đi, chúng ta trộm tỏa núi giả uống. Hắn một hồ rượu trái cây liền ngủ kim đâm đều không tỉnh. Ta lại không dám đi, lại sốt ruột, uống xong rượu trên người lại nhiệt. Vây quanh hắn sinh sôi xoay nửa ngày, chuyển đầu đều hôn mê, cũng may là cuối cùng vẫn là tỉnh. Chúng ta lại không dám gọi ngươi biết là trộm uống xong rượu. Đi ra ngoài lại là xúc miệng, lại là ăn đường, cuối cùng nói chúng ta là đi trộm sờ cá. Chơi đến cao hứng mới đã quên canh giờ. A, nguyên lai là kia một chuyến. Bạch Lan cũng nháy mắt nhớ lên. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, kêu mãn phủ nhân xinh xinh tìm các ngươi nửa ngày liền trong cung đều thúc giục người hỏi hai gặp. Nguyên lai là trộm đi uống xong rượu. Cô nương ngươi thật đúng là bệ hạ như vậy từ nhỏ liền lão luyện thành thục người. Sao cũng như vậy cùng cô nương ngươi hồ nháo cái gì lão luyện thành thục. Bất quá là bị người nhét vào không không cho phép ra tới. Cố tình hắn tự mình cũng tẩy não bị đương thật, làm cho người ngoài chưa bao giờ chịu lộ ra thôi. Ở vài phần cảm giác say kích thích hạ, Tô Minh Châu lời nói khinh thường nói không chút nào che lấp trong cung là như thế nào định tới. Phàm hành bước tất giáo chi đoan trang, nội đình chi khúc yến, chuông chống tư chi bằng lòng, không để xê mon sơ nguyên tiêu chi ngao sơn, đoan ngọ chi thuyền rồng, không để chi thấy, cứ thế Phật giáo và đạo giáo chi giáo. Vâu không nên khẩu tụng này ngôn, mục xem này giống, lấy hoặc này tâm trí. Theo ta thấy a, trừ bỏ câu này đạo giáo Phật giáo đồ vật, khi còn nhỏ không được hắn nhiều xem, để tránh di tính tình câu này còn có chút đến đạo lý. Bên đều là ý nghĩ kỳ lạ một cái vài tuổi tiểu hài tử thôi. Không được nghe ca, không được xem vũ, nguyên tiêu không thể ngắm đèn, đoan ngọ không thể tái thuyền, không thể chơi đùa, không thể chơi đùa. Trong đầu trừ bỏ tứ thư ngũ kinh, quân thần phụ tử, chính là duy hiền duy đức. Có thể phục với người như vậy dạy ra hài tử, không phải phế vật cũng là con rối. Thật sự không biết chúng ta tiên đế ra là nghĩ như thế nào, chủ tử lời này cũng không dám nói. Bạch Lan chỉ nghe hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, liền lời nói đều mang theo vài phần nghiêm khắc. Tiên đế ra ngài cũng dám treo ở bên miệng thượng. Thật sự là uống rượu ăn hồ đồ chưa từng, bệ hạ. Trên thực tế không ngừng Bạch Lan, bên ngoài Ngụy An nghe cũng là trong lòng âm thầm kêu khổ. Ai từng tưởng bệ hạ không yên lòng quý phi nương nương. Nương thay quần áo công phu chỉ dẫn theo hắn có cái trộm trở về nhìn một cái. Không được phía dưới la hét ầm ĩ. Liền như vậy xảo ở bên ngoài nghe thấy được nói như vậy đâu, liền nói nên thông truyền một tiếng mới. Là ai ngài chính là bệ hạ. Như vậy vô thanh vô tức trộm tiến vào, ai biết nghe thấy chính là nói bậy, vẫn là lời hay triệu vũ thần. Bởi vì Ngụy An này đạo tâm thanh, trong lúc nhất thời liền trong phòng nói chuyện thanh đều nghe không chứ. Hắn trong lúc nhất thời nhíu mày, chậm rãi giơ tay, trước ý bảo Ngụy An lập tức lui ra phía sau, chính mình nắm thật chặt lòng bàn tay. Hắn dừng một chút, cũng nói không nên lời là tự mình trong lòng là cái gì tư vị. Nhưng do dự một cái chớp mắt lúc sau, lại vẫn là lại tiếp tục nghe xong. Đi xuống bên trong là Minh Châu cười hì hì nhận sai. Tiếp theo lại tiếp tục nói, lại nói tiếp cũng là vừa khéo. Ta đệ nhất tao nhìn thấy hắn, liền chính gặp gỡ hắn kêu chúng ta trong vườn tiểu hoa xà sợ tới mức chân mềm. Một mở đầu là có thể không chống đỡ, mặt sau mới đơn giản buông ra. Nương ta tên tuổi, nếm thử ngoạn nhạc tư vị thôi. Nếu là hắn ở ta trước mặt, cũng cùng làm cho người khác khi giống nhau làm bộ làm tịch. Ta mới mặc kệ hắn đâu. Nghe thế, triệu vũ thần khóe miệng liền nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Nguyên bản bởi vì nàng vọng nghị tiên đế có thể sinh ra vài phần để ý, cũng bất chi bất giác tiêu đi xuống. Minh Châu thật là thông thấu hắn khi còn bé kia hơn phân nửa năm. ở nàng xúi dục kiên trì hạ mới miễn cưỡng đi theo nàng cùng nhau, lại là lên cây, lại là xuống nước, chọi gà lưu cẩu, cả ngày hồ nháo. Tuy rằng trên mặt là một bộ không lay chuyển được bộ dáng, nhưng trên thực tế, chính hắn trong lòng lại cũng là trộm vui mừng thả tán thưởng. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng có như vậy tận tình thả tùy ý quá. Thật sự người khác, hắn từ lâu thói quen hành bước đoan trang, thần sắc uy nghiêm, phi lễ không thể vọng ngôn, phi lễ không thể vọng động. Nếu ấn Minh Châu nói, hắn cũng chỉ có ở đoạn thời gian đó, mới chân chính tránh ra trên người khuôn mẫu, lộ ra một chút nguyên lai bản tính. Chẳng qua đoạn thời gian đó vẫn là quá ngắn chút hơn phân nửa năm công phu. Mẫu hậu sinh hạ Bảo Nhạc, hắn liền cũng một lần nữa trở về cung, lại khó giống như trước giống nhau dễ dàng ra tới, về tới phụ hoàng thái phó, cùng với quanh mình rất nhiều dạy dỗ sư phó nhóm mí mắt phía dưới. Bọn họ cũng lập tức đã nhận ra hắn mấy ngày này cành lá ngoại mạn. Bên giật nghiêng ra, hắn rốt cục là ở kia khung đại lâu lắm. Này nửa năm quá ngắn, đoạn đến hắn còn không có biện pháp hoàn toàn tránh thoát ra tới. Bị một lần nữa tu sửa sạch sẽ ngoại giật cành cây, lại lần nữa nhét trở lại kia khung lúc sau, hắn liền cũng dần dần quên mất đã từng sung sướng. Thậm chí ở thái phó dạy dỗ hạ thật sự tự trách nổi lên này nửa năm chiều ca đêm huyền, xa vào hưởng lạc bạch bạch chỉ hoãn thời gian. Ngược lại càng thêm mất ăn mất ngủ, chỉ đem thánh nhân chi ngôn tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, lại không chịu tùy tâm phóng dật, mê muội mất cả ý chí vẫn luôn sống đến hôm nay. Đó là chủ tử ngài cùng bệ hạ có duyên, trong điện Bạch Lan ứng như vậy một câu. Triệu Vũ Thần cũng chính âm thầm gật đầu là lúc, bọn họ tự nhiên là có duyên. Đánh ngay từ đầu, Minh Châu là duy nhất có thể kêu hắn buông hết thảy, chân chính tận tình tùy ý người, vòng đi vòng lại, cho tới bây giờ, Minh Châu cũng là hắn chung quanh duy nhất một cái trong vắt như nước, cùng hắn bên nhau một đời ngày sau chính thê cố tình. Trong điện Minh Châu nghe lại là ghét bỏ cười, đánh ngáp nói, cái gì có duyên, ta chính là xem hắn cùng ta từ trước có điểm giống, không bằng hữu, cũng chưa từng chân chính ngoạn nhạc vui vẻ không thực ở là đáng tiếc mà thôi. Ta từ trước là bởi vì thân thể không tốt, hắn là vì cái gì người khác tư tâm thôi mới nói ngài là sai. Cũng không phải là lại nói lên mê sảng, Bạch Lan thanh âm có chút bất đắc dĩ, ngài từ nhỏ liền vững. Chắc, liền cái bệnh thương hàn cũng chưa đến quá đâu, nơi nào thân thể không hảo chính là lại muốn bắt tâm. Tật kia một bộ tới lừa gạt người không thành, ngoài cửa sổ Triệu Vũ Thần liền cũng là cười. Không sai. Minh Châu từ nhỏ liền ái đem này tâm tật treo ở bên miệng thượng. Nửa thật nửa giả, bọn họ vừa mới nhận thức không mấy ngày khi, cũng không biết là vì chuyện gì cãi cọ lên. Nàng liền che lại ngực, phá lệ nghiêm túc cùng hắn mở miệng nói, ta có tâm tật. Ngươi nhưng đừng tức giận ta, nói ra dáng ra hình hắn còn thật sự tin sợ nàng xảy ra chuyện. Thật sự lập tức chịu thua, nhận sai lúc sau còn cố ý mang theo nhất thiện tâm tật thái y đến xem. Nàng, đời này không có, đó chính là đời trước có đi, liền giống như giờ phút này. Mặc dù bị Bạch Lan vạch trần rõ ràng, nàng đều còn có thể nói phá lệ nghiêm túc, ngươi không biết. Ta đời trước tâm tật rất lợi hại, hơi chút đi nhanh đều không được. Sống mười mấy năm, hơn phân nửa đều là nằm ở trên giường, Bạch Lan hiển nhiên cũng không đương hồi sự. Chỉ đương nàng là thật sự uống nhiều quá giống nhau đắp mắt nói, hảo hảo. Chủ tử trước lên thay đổi xiêm y, nô tỳ cái này kêu người đi kêu thủy tới, nghe thế. Cảm thấy trong chốc lát Bạch Lan ra tới, đang xem thấy hắn ở bên ngoài lại cũng không tốt. Triệu Vũ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn chằm chằm liếc mắt một cái song xa nội bóng hình xinh đẹp. Liền nhẹ nhàng lui ra phía sau vài bước lách mình tránh ra. Ngụy An thấy thế tự nhiên cũng không dám lộ ra, hoạt động viên hồ hồ thân mình cũng làm tặc dường như... Khẽ không thanh đi theo toái đi bộ ra tới, liền như vậy, liền trong trẻo ánh trăng, hai người một đường đi ra Chiếu Dương cung, Triệu Vũ Thần một đường lộ vội vàng bước chân, mới chợt một đốn, ngửa đầu nhìn phía chân trời, Ngụy An cũng không thể hiểu được cùng nhau đi theo hướng lên chân đi nhìn. Nay cái là trăng tròn, không phong không vân, liền một vòng viên hồ hồ ánh trăng sạch sẽ ở trên trời treo. Trắng nõn tịnh, ánh vàng rực rỡ. Trung gian lược có vài miếng điểm đen, như là ở bếp lò lạc đến chính chính hào hảo viên bánh bột ngô. Một lạc đến kia điểm đen thoáng ra tới phải lập tức phiên mặt sạn ra tới. Sấn nhiệt cắn một ngụm, ngoại tiêu giòn, lại hương lại tiêu, tốt nhất là hàm khẩu, ngọt lại cũng không tồi. Phía trên nhất định phải trang bị chút hạt mè tấm tắc. Ngụy An đang nghĩ ngợi tới Mỹ Tư Tư. Vừa quay đầu lại, liền phát hiện chính xem ánh trăng bệ hạ xoay đầu tới xem xét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt lại là bất đắc dĩ lại là ghét bỏ. Ngụy An trong lòng ủy khuất, không biết duyên cớ, cũng không dám hỏi, chỉ co đầu rụt cổ thấp đầu đi làm sao vậy? Ngài xem ánh trăng, không được nhà ta cũng xem một cái không thành thôi. Có tiểu tử này ở, chậm là đừng nghĩ thương xuân thu buồn. Triệu Vũ Thần thở dài một tiếng, cúi đầu, nói một câu, ngày mai sáng sớm kêu Long Ảnh vệ đoan chính chắc tiến cung tới. Buổi chiều thỉnh thái phó đi Càn Đức điện, chậm có chuyện muốn hỏi. Dứt lời lúc sau, hắn liền bước chân vội vàng, tiếp tục đi về chưa tán tịch thanh yến bên trong vườn bước vào. Hắn hồ đồ nhiều năm, cũng không thể lại tiếp tục trì hoãn, cũng không thể lại kêu Minh Châu ủy khuất như vậy đi xuống. Ngày mai liền trước nương Lý Quân Nhâm việc trước, chít đi Đồng ra một cái cánh tay. Thả kêu Minh Châu trước minh bạch hắn đã nay đã khác xưa. Lại luận mặt khác, hết chương.